Vương tử kỵ sĩ, chương 98, góc truyện audio.com, edit, đồng beta, đậu, anh không quan tâm, sau này không cho phép em chơi với nó nữa. Nó muốn mua em đó, mua cái gì à, Lục Hy hữu thiên chân vô tà, cho tới nay luôn là Lục Hy tá trưởng thành sớm hơn cậu một chút, cũng thông minh hơn cậu, nhiều việc hắn đã hiểu mà cậu còn không biết, ví dụ như hiện tại chẳng hạn. Em không cần biết đâu, em là em trai của anh, Daddy nói anh phải bảo vệ em, cho nên anh không thể để em chơi với bạn xấu. Lục Hy tá cũng có chút chột dạ, kỳ thực hắn cũng không thấy Trương Diệp Long là bạn xấu, thế nhưng hắn không thích nhóc ta chơi với tiểu hữu, đặc biệt là khi em trai ngoan của hắn còn cười với nó. Sau này anh sẽ chơi đồ chơi với em. Nhìn bộ dạng ủy khuất của Lục Hy hữu, cậu cúi đầu, cái miệng nhỏ bẹp lại, Lục Hy tá cũng không đành lòng, lại sợ cậu nói muốn chơi với Trương Diệp Long, cho nên ra chiêu sát thủ. Thật không anh, nghe thấy anh trai sẽ chơi với mình, khổ sở lúc trước tan biến như mây bay, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn. Ừm, đương nhiên là thật rồi. Lục Hy tá vỗ ngực nói. Vì hắn cảm thấy những trò chơi trẻ con kia thật nhàm chán, thế nhưng chơi với em trai, hắn tình nguyện, chỉ cần cậu không cả ngày đều cùng một chỗ với Trương Diệp Long là được. Vì vậy, từ đó về sau, Lục Hy hữu liền cách xa Trương Diệp Long, thế nhưng đối phương giống như không hề để ý, mỗi ngày đều giống cái đôi nhỏ lúc lắc theo tiểu hữu, ngay cả đe dọa của Hy tá cũng không có tác dụng. Từ lúc nhỏ hai người đã có phòng riêng của mình, lúc đầu là mỗi người một phòng, nhưng bởi vì Lục Hy hữu không dám ngủ một mình, vì vậy chạy đi tìm anh trai, sau đó hai người lại ngủ chung một chỗ, Lục Tử Ninh thấy hai người còn nhỏ, cũng không quá để ý, chờ lớn thêm một chút rồi tách ra cũng không muộn. Có lúc Lục Hy tá sẽ thấy hai ba ba hôn má hoặc môi của Daddy, tò mò hỏi ba ba lại nói người yêu nhau sẽ làm như vậy, vì vậy Lục Hy tá liền trở về phòng ôm lấy khuôn mặt phấn phấn của Lục Hy hữu mà hôn, phát hiện xúc cảm tốt vô cùng, giống thạch trái cây mà hắn thích nhất, vì vậy hôn thêm mấy cái. Lục Hy hữu bị hắn hôn có chút ngứa nhưng cũng không có từ chối. Dần dần lớn lên, Lục Hy tá phát hiện Daddy rất thích vào lúc hai ba ba không có ở nhà mà cho hai anh em hắn mặc chút quần áo kỳ lạ, vốn bản thân không tình nguyện lắm nhưng sau khi thấy hữu hữu mặc vào nhìn vô cùng khả ái, dần dần thuận theo ý của Daddy. Hắn tuyệt không ngại ăn nhiều đậu hũ của em trai. Lục Hy hữu hoàn toàn không có chút tự giác, Daddy với anh trai nói gì thì chính là cái đó, mãi đến khi Daddy đến trường, ba ba len lén trở về ôm cậu hỏi có phải Daddy hay nhân lúc hai ba ba không có ở nhà làm gì đó hay không, cậu cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nói gì, mà sau đó không biết hai ba ba phát hiện ra cái gì, nói cậu bảo anh trai phải ngoãn ngoãn, hôm nay sau khi ăn cơm xong phải về phòng ngủ sớm, hai người sẽ trừng phạt Daddy để sau này Daddy không bắt bọn họ mặc quần áo kỳ quái ấy chụp ảnh nữa. Lục Hy hữu cắn ngón tay, không biết ba ba muốn làm cái gì, nhưng vẫn gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Vì vậy, Lục Tử Ninh liền bị bán đứng. Buổi tối hôm ấy cậu và anh trai trong phòng ngủ, lại nghe thấy thanh âm kỳ quái trong phòng ba ba, vì vậy chạy ra ngoài, nhớ tới lời nói lúc chiều của ba ba, tiểu hữu đơn thuần sợ Daddy bị bắt nạt, vì vậy cùng Lục Hy tá tìm chìa khóa, mở cửa xông vào. Nhưng khi bước vào phòng, hình ảnh đó lại khiến tiểu hữu phải nghiêng đầu, nghĩ như thế nào cũng không được. Sao hai ba ba với Daddy, góc truyện audio.com, không mặc quần áo, hơn nữa, sao họ lại đem gậy bổng chọc vào người Daddy, Daddy có đau lắm không? Daddy khóc vậy nhất định là rất đau đi, trừng phạt Daddy như vậy, người thật là đáng thương. Lục Hy tá hiển nhiên cũng không hiểu, giống như Lục Hy hữu ngây ngốc nhìn, trẻ nhỏ không biết xấu hổ thậm chí còn nhìn không chớp mắt. Chỉ là trong lòng suy nghĩ không biết vì sao nơi đó của hai ba ba thật lớn, không có nhỏ như các cậu. Rất nhanh hai người liền bị đuổi ra ngoài, mà Daddy cũng không có đi theo sau. Đối với câu hỏi của bọn họ, hai ba ba trả lời là do Daddy làm sai nên phải bị phạt. Nhưng mà sao Daddy lại mặc đồ thỏ con? Bởi vì Daddy để tiểu hữu phải mặc quần áo thỏ con, nên hai ba ba phải trừng phạt Daddy. Ồ, Lục Hy hữu tuy còn câu hỏi nhưng vẫn gật đầu. Nhưng mà đó là hành động mà có người rất thân mật mới có thể làm, chỉ có thể trừng phạt như vậy đối với người mà con rất thích, không thể tùy tiện làm với người khác. Vì sao yêu thích còn muốn trừng phạt người đó? Lục Hy hữu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng trong lòng cũng không có nghi ngờ lời ba ba nói, càng không có suy nghĩ cười nhạo Daddy, chỉ nghĩ rằng chắc chắn Daddy rất đau. Chỉ chốc lát sau, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Phong liền dỗ bọn họ đi ngủ, còn dặn sau này hai người không được nói chuyện này với Daddy, cũng không thể nói cho người khác, hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu tá, sao con còn chưa ngủ? Lục Thiếu Phong nhìn con trai còn đứng ở đó, kỳ quái hỏi. Ba ba, con có thể hỏi người một chuyện không? Lục Hy tá 3 tuổi còn có câu hỏi đứng trước mặt Lục Thiếu Phong. Có thể, sao vậy? Sao nơi đó của ba ba lớn như vậy, còn con lại nhỏ như vậy? lời nói ngây thơ của trẻ con, Lục Hy Tá còn đơn thuần chỉ vào hạ thân của mình, mặc dù không nhìn thấy toàn bộ thế nhưng nhìn tiểu huyệt căng ra của Lục Tử Ninh, liền có thể biết nơi đó của hai ba ba thật sự rất lớn, so với cánh tay của hắn còn thô hơn, nhưng sao của mình lại nhỏ bằng hai ngón tay. Vấn đề của Lục Hy Tá khiến hai nam nhân ngập ngừng, thế nhưng dựa vào tôn chỉ của người cha tốt hai người vẫn quyết định giáo dục tốt đứa con tuy còn nhỏ nhưng đã sớm trưởng thành này. Đó là bởi vì tá tá còn nhỏ, chờ đến khi tá tá lớn lên giống như ba ba vậy, nơi đó cũng sẽ lớn hơn. Có thật không? Lục Hy Tá cảm thấy không thể tin nổi, hiển nhiên còn thấy thật thần kỳ. Nhưng vì sao có thể như vậy? Hai nam nhân yên lặng đỡ chán. Bọn họ không biết con mình lại ham học hỏi như vậy nha. Lục Thiếu Hoàng thân là bác sĩ thuật ngữ chuyên ngành thì con trai nghe không hiểu, chỉ có thể giải thích đơn giản. May mắn là khả năng lĩnh ngộ của đứa con này cũng rất tốt. Vậy, sao nơi đó của Daddy lại có tận hai cái lỗ? Cách Trương.